Game thủ ẩn danh, chương 1 Overpower Game, góc truyện audio.com. Mọi chuyện bắt đầu từ 2 năm trước lúc mà một thông tin được báo đài truyền hình loan tin rằng tất cả các nước trên thế giới sẽ chính thức phát triển một trò chơi với tên là Overpower, mà trò chơi do tất cả các nước phát triển một trò chơi thì đâu phải dạng vừa, điều đặc biệt là khi trò chơi được phát hành với tựa là Overpower Game, những ai chơi game này càng mạnh thì sẽ được nhà nước cấp lương. Điều này đã gặp nhiều sự phản đối từ dư luận nhưng nhà nước lại không ngó ngàng tới. Nhưng mà nhờ vậy nhà nước đặt thêm một luật là những người có đủ điều kiện riêng do mỗi nước đặt ra thì mới được cấp lương. Càng về sau thì trò chơi này càng phát triển và nhà nước đã mở rộng quy mô. Đến từng nhà để lắp đặt thùng máy thực tế ảo miễn phí. Còn về mặt lương bổng thì nhà nước sau 3 tháng khi trò chơi phát hành, nhà nước đã công bố một bảng lương cho mọi người. Cấp 1, 50, từ 10,000,000. 50,000,000. Tháng, cấp 50, 100, từ 50,000,000. 100,000,000. Tháng, cấp 100, 200, từ 100,000,000. 500,000,000. Tháng, cấp 200, 300, từ 500,000,000. 1,000,000. Tháng, ngoài ra nhà nước còn bổ sung thêm một môn học riêng về trò chơi này ở mỗi trường học. Ta sẽ nghĩ các nước đang bị điên vì dám đầu tư quá nhiều tiền vào cái trò chơi vô bổ, nhưng thật sự là không phải. Điều đặc biệt là những nước như Hàn, Mỹ, những nước có những game thủ chuyên nghiệp thì những nước đó bắt đầu phát triển rất nhanh. Không ai biết tại sao mà châu Phi, một nơi nghèo nhất trái đất mà bây giờ phát triển rất nhanh, nhà lầu xe hơi xuất hiện ở khắp mọi nơi ở châu Phi. Điều đó cho thấy trò chơi mà các nước đang phát triển có điều gì đó không bình thường nhưng không ai có thể điều tra ra được. Vì chính điều đó mà hiện tại các nước kém phát triển đã vào trạng thái phát triển siêu tốc. Vì thế nên chẳng ai phàn nàn gì. Nói tóm lại, việc xuất hiện của Overpower Game là một cuộc cách mạng về sự phát triển đầy bí ẩn nhất của cả thế giới. Cách chương.